Chồng yêu của em, quyển 1, góc truyện audio.com. Anh xứng đáng, anh xứng đáng, anh xứng đáng. Một tuần lễ nay, ba chữ này hắn nghe không biết bao nhiêu lần. Ngồi xổm một góc tường, Tần Nghị yên lặng suy nghĩ nghiêm túc vấn đề. Hắn làm sao lại để mọi người đối xử như thế? Tại sao mọi người nghe hắn than thở lại không hề thấy hắn đáng thương? Ngược lại đều hả hê cổ trách hắn. Trước sau không quên một câu ngươi xứng đáng. Thật sự ngay trước kia hắn vô tâm nhường nào cũng không đến nỗi bị đối xử như thế chứ. Ai, tường đổ thì mọi người cùng đầy. Họ vô đơn chí, người không may sau này rồi sẽ gặp điều tốt hơn. Trong lòng hắn thầm than khóc. Đinh đinh, cách đó không xa cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một người mặc áo sơ mi rộng, quần bò bó sát người. Mái tóc buông dài, mang một cái túi thật to bước ra, đi vài bước, liếc mắt đến cái đống đang ngồi một góc, cô mở to hai mắt nhìn, rốt cục nhận ra, nước mắt sớm ngập trong mắt, mang theo vài phần kinh ngạc, cô đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi, lão đại, sao anh lại ở chỗ này? Lão đại, gọi hắn là lão đại à? Trong trí nhớ, tựa hồ có một người nhất mực gọi hắn như thế. Tần Nghị mông lung suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ từ định dạng lại người thiếu nữ này. Sau đó, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu quỷ, em tới đây làm gì? Hắn sốc lại tinh thần hỏi ngược lại thiếu nữ. Thiếu nữ đứng lên, hôm nay trường học được nghỉ. Nhị ca muốn ra ngoài, em tới giúp chị ấy. Thì hôm nay ra ngoài. Em biết, Tần Nghị trơ mắt nhìn cô gái. Thiếu nữ cúi mắt nhìn hắn, lấy giọng tự nhiên nói, biết à, tự nhiên nhị ca thông qua em, cô ấy cho em gặp sao? Tần Nghị không thể tin vào tai mình, một tuần trước Triệu Kỳ rời đi, hắn liền đi tới Triệu gia nói chuyện, Triệu Thị nói cô ấy bế quan, không biết bao giờ mới ra ngoài, gọi điện thoại cho tiểu đệ của Triệu gia, hắn nói không biết, thế mà cô ấy lại nói cho cô bé này, chỉ nói riêng cho một người. Thiếu nữ bĩu môi, nhìn biểu hiện của hắn. Đúng vậy, có gì ly kỳ sao? Em cùng nhị ca mỗi ngày đều trò chuyện ít nhất một lần. Bao gồm cả chuyện bế quan. Đảm bảo rằng chị ấy vẫn bình an. Mỗi lần bế quan em đều đến. Đồ trong tủ lạnh dự trữ cũng là do em chuẩn bị à? Cô gái nhìn Tần Nghị. Như nhớ ra gì đó. Tò mò hỏi, lão đại, anh ở đây làm gì? Em nhớ rằng anh cùng nhị ca giải trừ hôn ước sao? Nhị ca nói cho em rằng chị ấy đã nói hết với anh mọi thứ rồi. Tần Nghị nhảy dựng lên. Thất thanh kêu, chuyện này em cũng biết sao? Biết chứ, thiếu nữ chuẩn bị bước đi. Em còn biết chị ấy tính toán cùng anh cả kết hôn cơ. Tất cả đã được chuẩn bị hết. Chắc là lúc đính hôn không còn xa nữa. Em xem ở báo à? Tần Nghị hỏi. Đây là điều duy nhất hắn nghĩ ra được lúc này. Không có, em học đã bận muốn chết. Làm gì có thời gian mà đọc báo giấy? Thiếu nữ trả lời, vội vã chạy đi. A Tần Nghị nhảy dựng lên. Đến cửa lớn, thiếu nữ để đồ xuống. Quay đầu lại hất mái tóc dài. Mặt mày kiêu ngạo hưng phấn nói. À quên, chuyện giải trừ hôn ước. Em với chị ấy còn có thể thương lượng được. Còn chuyện chị ấy mà kết hôn với anh cả. Sợ rằng nếu không mau sẽ là mãi mãi. Tần Nghị cảm thấy trời giáng cho mình một cú. Thiếu chút nữa thì thân thể vỡ nát. Hắn ức chế, nội tâm phẫn nộ, hét lớn một tiếng. Tần Mạc, bị gọi tên lớn như thế. Thiếu nữ chấn động, bỏ đồ trong tay đứng vững. Tay phải để lên đầu. Lớn tiếng trả lời, đến, bộ dạng của cô không làm cho Tần Nghị cười ra tiếng. Hắn đi qua. Sắc mặt cứng ngắc nhìn thiếu nữ đã từng lớn lên cùng mình. Trong lòng không hiểu giờ phút này là cảm giác thất bại hay phẫn nộ đây. Mọi ân có thể thấy khó hiểu khi mặc mặc gọi Triệu Kỳ là nhị ca. Tuy nhiên càng đọc về sau sẽ hiểu rõ cách chương.